Chương 1174, giết đến cửa đi tân. Chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ngươi Đằng Sơn kinh hãi, hắn đối với chính mình thực lực của đệ đệ 10 phần rõ ràng, coi như là hắn, cũng khó có khả năng đơn giản địa chiến thắng đối phương, thần bí kia kiếm khách, lại có thể một chiêu liền đem nó đánh bại cái này danh thần bí kiếm khách thực lực, e rằng đích thực là đạt đến một loại cực kỳ cường hãn tình trạng. Thần bí này kiếm khách đến cùng là ai, chẳng lẽ là Kinh Châu phủ cường giả Đằng Sơn như mày, bây giờ Thành Sơn kiếm phái đâu còn có cái gì cường đại chỗ dựa, ngoại trừ Kinh Châu phủ, hắn thật sự không nghĩ được, còn có cái gì thế lực, sẽ ở lúc này xuất động bực này cấp bậc cường giả, đến giúp cứu Thanh Sơn kiếm phái. Không phải là Kinh Châu phủ người. Lúc này, đông nhiên có một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền tới, Đằng Sơn men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia mở miệng người, rõ ràng là một người áo đen lão giả, người này lão giả khí tức có chút lạnh lùng, thâm tàng bất lộ, nhưng là từ nó trên người phát ra khí tức, lại nghiễm nhiên là đạt đến thánh giả cấp bậc. Kinh Châu phủ bên kia, đã bị ta Đường Môn làm xong, bọn họ sẽ không lại cắm tay việc này. Áo đen lão giả trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, đến tột cùng là ai, đợi lão phu tiến đến sẽ hắn một hồi, liền rõ ràng. Nghe được lời này, Đằng Sơn cũng là rồi đột nhiên vui vẻ, gật đầu nói có tam trưởng lão xuất mã, việc này tất nhiên là tuyệt đối không sai. Trước mắt vị này, thế nhưng là Đường Môn tam trưởng lão, thực lực đạt đến thánh giả nhất trọng cảnh đỉnh phong, tung thần bí kia kiếm khách cường thịnh trở lại, cũng quyết không có thể nào là này Đường Môn đối thủ của tam trưởng lão. Không xong môn chủ, có người xông vào tiến tông môn đến rồi đúng vào lúc này, ngoài đại điện chợt xông vào tới một người đại ưng môn đệ tử, thần sắc hoảng hốt mà nói. Người nào to gan như vậy Đằng Sơn biến sắc, trầm giọng nói. Không biết, đối phương chỉ có hai người, một người trong đó đeo mặt nạ, một cái khác, dường như là người của Thanh Sơn kiếm phái. Người đại ưng môn kia đệ tử bẩm báo nói. Mới hai người, liền dám xông ta đại ưng môn, thực sự quá cuồng vọng. Đi. Ra ngoài nhìn xem kia hai cái tiểu tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đằng Sơn lạnh lùng cười cười, chợt thả người lướt đi đại điện, kia Đường Môn tam trưởng lao đám người, cũng là lập tức đi theo. Đại ưng môn trên quảng trường. Trên trăm danh đại ưng môn cường giả vây quanh Lăng Trần cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm tối, nhưng mà từ người kia bảy bên trong, lại thỉnh thoảng địa truyền đến từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có đại ưng môn cường giả bắn ngược xuất ra. Liên tiếp bại lui, căn bản ngăn không được Lăng Trần hai người. Dừng tay Đằng Sơn thấy được này hỗn loạn một màn, cũng là sắc mặt khó coi, hắn rồi đột nhiên chân khí truyền âm, đối với trong quảng trường hét lớn một tiếng. Một nhóm kia đại ưng môn đệ tử, tại đây vừa quát, đều là hướng về bốn phía lui ra, cùng Lăng Trần hai người giữ vững khoảng cách an toàn. Cha, chính là hắn đằng sát chỉ vào Lăng Trần vị trí, trong mắt hiện ra một vòng oán hận ý tứ, nếu như không phải của hắn. Chúng ta đã sớm đắc thủ, cũng chính là gia hỏa này đã thương ta nghe vậy. Đằng Sơn mục quang cũng là rơi vào trên người Lăng Trần. Hắn từ trên người Lăng Trần, cũng không có cảm nhận được thánh giả khí tức, chợt cũng là yên tâm. Lăng Trần tu vi, cũng không có đạt tới thánh giả cấp bậc, thậm chí ngay cả bán thánh cũng không phải. Các hạ như thế xông vào ta đại ưng môn, không khỏi cũng quá làm cản Đằng Sơn chân khí trong cơ thể vận chuyển lên, chợt bước chân đạp mạnh, cả người phóng tới Lăng Trần. Giơ tay liền một chảo, hướng về Lăng Trần ngang nhiên chộp tới chân khí của hắn cường độ, hiển nhiên so với lạnh lùng trung niên nhân mạnh hơn rất nhiều, một chảo đánh ra, một đầu trứng nước cờ mười trượng khổng lồ kim sắc hùng ưng ngang trời cao, bay ra ngoài, đánh về phía Lăng Trần. Kia từng tên một đại ưng môn đệ tử, đều là né tránh ra, phân ra một con đường kính, kia một đầu kim sắc hùng ưng, theo đường kia kính lỗ hổng, trong nháy mắt, liền đã là xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần nhưng mà... Lăng Trần bản thân cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ thấy được hắn chỉ là rút kiếm, giơ kiếm, cánh tay run lên, lôi âm kiếm liền rồi đột nhiên như ý bổ hạ xuống. Giang giác mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong hư không xẹt qua, kia một đầu kim sắc hùng ưng, liền từ đang trung ương nứt ra ra, đúng là bị kiếm quang cho một chút chém thành hai đoạn. Cái gì Đằng Sơn đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn một chiêu này tuy cũng không có dùng tới toàn lực, nhưng là dùng tám phần lực. Không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay địa đã bị Lăng Trần cho phá. Ngươi chính là đại ưng môn môn chủ. Đằng Sơn Lăng Trần mục quang tập trung vào Đằng Sơn, cũng không nói nhảm, thân thể đã lấp lánh, trong tay lôi âm kiếm hóa thành một sợi lôi đỉnh, hướng về Đằng Sơn chỗ hiểm hung hăng xuyên qua mà đi, tự tìm chết. Đằng Sơn thân là cao cấp bản thánh, ngoại Trừ thánh giả, hắn còn chưa sợ qua ai. Lăng Trần mặc dù có điểm tà môn, thế nhưng cách thánh giả tu vi kém xa, hắn còn gì phải sợ hoành chân khí trong cơ thể rồi đột nhiên dâng lên, tính cả đằng sơn trong cơ thể võ hồn gào thét, tại trước người của hắn hóa thành một mặt kim sắc chân khí đại thuẫn, phong bế thân thể phía trước khu vực. Suy suy Lăng Trần kiếm mang chỉ là đâm vào đại thuẫn bên trong một phần, chính là không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập, bị ngăn cản hạ xuống. Ngăn trở sắc mặt của đằng sơn lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nhưng mà trên mặt của hắn mới vừa vặn hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, Lăng Trần kiếm trong tay mang lại rồi đột nhiên dừng rực, sau một khắc, phốc phốc một tiếng, trong tay hắn kim sắc đại thuẫn, rồi đột nhiên bị xuyên thủng xuất một cái lỗ thủng, rậm rạp chẳng chịt vết dạng, nhất thời như mạng nhện đồng dạng, tại kia thuẫn trên mặt lan tràn ra. Ba nhờ tại đằng sơn kinh hãi trong ánh mắt, tấm chắn rồi đột nhiên nổ thành tan cảnh, mà Lăng Trần mũi kiếm, thì là từ kia đầy trời mảnh vỡ. Rồi đột nhiên đâm qua, trước bức đằng sơn cổ họng không tốt đằng sơn vội vàng nhanh lùi lại, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, vô luận hắn như thế nào lùi lại, vậy mà cũng không có biện pháp tránh đi Lăng Trần một kiếm này. Đúng vào lúc này, một cái hơi có vẻ già nua thủ trưởng, đống nhiên tựa như tia chớp địa xuất hiện ở nó cổ họng lúc trước, tại lòng hắn. Kinh sợ run sợ trong ánh mắt, bộc phát ra khổng lồ trưởng kình, đem kiếm mang cho sống sờ sờ địa cản trở hạ xuống xuất thủ người, một bộ áo đen. Chính là kia đường môn tam trưởng lão đường môn trên người tam trưởng lão, bạo phát ra một cỗ cực đoan hùng hồn khí tức, cổ hơi thở này, bao hàm một cỗ chỉ thuộc về thánh giả mới có khủng bố uy áp, từ bàn tay của hắn trong đó, liên tục không ngừng địa dũng xuất khổng lồ chân khí, đem Lăng Trần kiếm khí cho suy yếu tăng dã. Người này, cư nhiên là một người thánh giả. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt chấn động, trước mắt áo đen lão giả, dĩ nhiên là một vị hàng thật giá thật thánh giả quả nhiên, đại ưng môn này. Cất giấu một người đường môn thánh giả sao? Hoành một cỗ khí kình tiếng nổ vang vọng lên, Lăng Trần cùng kia đường môn tam trưởng lão gần như đồng thời lui ra ngoài, tách ra thân hình. Ngươi là người phương nào? Trọn vẹn là lui hơn 10 bước, đường môn tam trưởng lão rồi mới ổn định thân thể, mục quang có chút kinh dị địa nhìn qua Lăng Trần, chợt sắc mặt trầm xuống đạo xin khuyên các hạ một câu, chúng ta chuyện đường môn, ngươi tốt nhất hay là trả thèm quản, không muốn cho mình gây phiền toái không cần thiết. Lăng Trần thực lực mạnh, có chút vượt quá dự liệu của hắn, đối phương mặc dù không có thánh giả tu vi, nhưng có được lấy thánh giả thực lực, loại người này, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, tại Cửu Châu này khắp mặt đất, hơn phân nửa là có bối cảnh nhân vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.